Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327, chương 318, tụ hội mời. Ngân nguyệt treo lơ lửng giữa trời. Aozora ngự kiếm mà đến. Yakushi Nono cùng Kabuto hai người thấy thế, kinh ngạc nói: "Aozora đại nhân, xem như gián điệp bọn họ kiến thức rộng rãi, nhưng phi hành nhẫn thuật tại nhẫn giới cũng là khan hiếm đến cực điểm." Aozora nhảy xuống ẩm huyết kiếm, ngự sử ẩm huyết kiếm vào vỏ, sau đó nói: "Các ngươi tốt." Yakushi Nono cùng Kabuto đều thu hồi phòng ngự tư thế, đem cầm kunai để tay vào trong tay áo. Bọn họ như cũ có chút đề phòng, sợ Aozora là đến giết người diệt khẩu. Aozora nhìn thấy bọn họ tiểu động tác, nhưng không có chỉ ra, tự nhiên nói: "Hướng dẫn các ngươi tự giết lẫn nhau chính là Orochimaru. Bất quá Danzo cũng có ý nghĩ này. Ta muốn Yakushi Nono ngươi cũng đã phát hiện đi." Orochimaru, Danzo, Kabuto hơi nghi hoặc một chút. Yakushi Nono lại nhẹ gật đầu. Thời gian dài như vậy, hắn đã phản ứng đi qua. Danzo cho nàng bức ảnh rõ ràng chính là chiếu lừa gạt. Bất quá hắn không nghĩ ra Orochimaru dạng này thao tác nguyên nhân. Trong ngắn hạn hắn có lẽ sẽ không nhận sai. Nhưng lâu dài ngày trước, thông qua bức ảnh hiểu rõ Kabuto trưởng thành, nàng sẽ lại không nhận biết Kabuto. Đến lúc đó chính là Danzo rõ ràng hai người bọn họ thời cơ. Aozora không có giảng kỹ, tiếp tục nói: "Orochimaru ta đã đuổi, bất quá có thể sẽ dẫn tới không ít ninja làng đá. Tiếp xuống các ngươi trên đường trở về cần cẩn thận một chút, bởi vì ta sẽ không theo các ngươi." Aozora đại nhân công việc bận rộn, chúng ta có thể hiểu được. Yakushi Nono nói, Kabuto cũng lý giải gật đầu. Không có để lãnh đạo cho cấp dưới một mực làm bảo tiêu đạo lý. Aozora lúc đầu nói xong sự tình liền muốn rời khỏi. Nhìn xem hai người trên mặt có chút muốn nói lại thôi ý tứ. Vì vậy nói, ta cùng Danzo không giống. Thích có chuyện nói thẳng. Các ngươi khó chịu nhăn nhó nạn. Yakushi Nono cùng Kabuto nhìn nhau một cái. Sau đó Yakushi Nono lôi kéo Kabuto cùng một chỗ đối với Aozora một gối quỳ xuống. Nói, Aozora đại nhân, Kabuto còn trẻ, ta hy vọng lần này về phía sau thôn, có thể để cho Kabuto thoát ly căn bộ, lại không dấn thân gián điệp công tác. Aozora nghe vậy, cười lắc đầu, thấy thế, Kabuto cùng Yakushi Nono trong lòng nặng trình trịch. Quả nhiên, có thể tiếp nhận Danzo chức vụ người làm sao khả năng là người tốt đâu. Kabuto vội vàng nói, ta có thể dấn thân gián điệp tình báo công tác. Chỉ cần để ta cùng viện trưởng cùng một chỗ là được rồi. Aozora thấy bọn họ dạng này, đoán được hai người ý nghĩ. Thế là nói thẳng, căn bộ đã sớm không tồn tại, về sau cũng sẽ không tồn tại. Bây giờ các ngươi tạm thời lệ thuộc ta nắm giữ bộ môn đội. Đến mức sắp xếp của các ngươi, chấm ngoặc kép, dừng lại đi. Aozora nói, trước kia là chờ triệu tập tất cả mọi người lại tuyên bố. Đã các ngươi như thế bức thiết muốn biết, như vậy ta trước hết nói cho các ngươi hai người đi. Tất cả căn bộ nhân viên gián điệp đều sẽ bị ta triệu tập đến làng lá. Sau đó chỉ cần thông qua sàng chọn, liền có thể tự nguyện thân thỉnh gia nhập những ngành khác. Trở thành phổ thông ninja thậm chí giải nghệ. Aozora cũng không muốn để ý tới như vậy một lớp lớn người. Đám này gián điệp hơn phân nửa đều sẽ bị hắn rõ ràng lui ra đội. Một số nhỏ sẽ trở thành thuộc hạ của hắn, giúp hắn xử lý chút văn kiện, công việc, thông qua sàng chọn. Hai người nghe vậy thì thầm một tiếng. Yakushi Nono càng là hỏi, cái dạng gì sàng chọn? Aozora nói, cái này liền không thể báo cho. Nếu không các ngươi chẳng phải là có thời gian sớm gian lận. Đang lúc nói chuyện, hắn lần thứ hai ngự kiếm cất cánh. Rất nhanh, bóng người biến mất. Không khí bên trong chỉ để lại Aozora câu nói sau cùng. Yên tâm, chỉ cần các ngươi không có phản bội Konoha, liền nhất định có thể thông qua ta sàng chọn. Kabuto nhìn hướng không thấy Aozora bóng dáng bầu trời đêm. Hỏi, viện trưởng, Người nói lời nói của hắn có thể tin sao? Yakushi Nono trầm ngâm xuống. Nói, ta không có phát giác được hắn nói dối. Mà còn, chúng ta ngoại trừ tín nhiệm hắn còn có thể như thế nào đây? Kabuto muốn dọn dẹp Yakushi Nono cùng hắn cùng một chỗ chạy trốn. Nhưng nghĩ đến cô nhi viện, hắn biết chỉ cần còn có một tia hy vọng, viện trưởng liền sẽ không phản bội chạy trốn. Huống hồ, phía trước bọn họ rõ ràng không có lưu lại vết tích. Nhưng vẫn là bị Aozora tùy tiện đuổi tới. Bây giờ nhìn như Aozora đi. Nói không chừng bọn họ còn tại Aozora giám thị bên trong. Thế là Kabuto nhẹ gật đầu. Ôn hòa nói. Nói không chừng hắn là cái người tốt đây. Ngoặc kép, Aozora tự nhiên là không biết chính mình đi rồi. Kabuto ở sau lưng cho hắn phát cái thẻ người tốt. Ngự kiếm phi hành cách xa hai người ánh mắt về sau. Aozora liền để trả lời Konoha không lâu Thái Nhất đem hắn triệu hồi Konoha. Người hỏi Thái Nhất vì sao về Konoha nhanh như vậy. Tự nhiên là Thái Nhất thông qua thông linh khế ước. Để Shisui đem hắn thông linh đến Konoha. Konoha, Aozora trong phòng ngủ. Thái Nhất hóa thành hình người. Co quắp tại Aozora trên giường. Ta chakra không có. Một giọt cũng không có. Aozora cười lạnh một tiếng nói. Mạ vàng bản dẫn đường luyện khí. Đủ để cho ngươi một bên phi hành một bên khôi phục chakra. Nghe vậy, Thái Nhất trực tiếp hai tay bưng kín lỗ tai. Làm không nghe hình. Aozora lắc đầu. Nói, ngươi trước nghỉ ngơi xuống. Tiếp xuống ngươi thay thế ta đi tiếp thu mặt khác gián điệp. Đều để bọn họ trước chạy về Konoha. Gặp phải nguy hiểm tình huống. Chấm ngoặc kép, trầm ngâm xuống. Aozora nói, xem tình huống làm quyết định. Có thể không thông linh ta vẫn là không cần thông linh ta. Quá nguy hiểm lời nói. Ngươi trực tiếp trở về thông linh giới. Không cần cưỡng cầu. Mặt khác ninja Aozora không quá quen thuộc. Trong đó có lẽ còn có tiềm lực cùng thực lực ninja. Nhưng Aozora cũng không muốn vì đó mạo hiểm. Thái Nhất nói, yên tâm, ngươi chết, ta cũng sống không lâu. Sẽ không hố ngươi. Aozora nói, được thôi, ngươi trước nằm. Nói xong, Aozora đem gian phòng để lại cho Thái Nhất. Đi ra phòng ngủ, Aozora nhìn thấy Shisui đã tại ngoài cửa. Shisui hỏi, Aozora, ngươi không phải đi ra chấp hành nhiệm vụ sao? Aozora đóng cửa, sau đó trả lời. Đây chính là lần trước Sarutobi tộc địa đại chiến lúc lá bài tẩy của ta. Lúc ấy Thái Nhất là quạ đen lớn danh tự. Hắn cũng tại tộc địa bên trong. Tỷ thời có thể thông qua thông linh khế ước đem ngươi theo bên ngoài kết giới thông linh tiến. Vào trong kết giới, Shisui nghe vậy bừng tỉnh gật đầu. Cảm thán nói, thì ra là thế, Kuchiyose no Jutsu, thông linh chi thuật, còn có thể như thế dùng. Aozora nói, Kuchiyose no Jutsu, thông linh chi thuật, bản thân liền liên quan đến thời không ở giữa thay đổi. Cũng không phải là đơn giản như vậy. Nếu như cẩn thận nghiên cứu có thể từ đó thu hoạch được rất nhiều tri thức. Người nói hẳn là, thông linh thời điểm cái kia phong ấn thuật thức đi. Nói xong, Shisui lắc đầu nói, cái kia phong ấn thuật thức quá khó khăn. Ta đối với phương diện này nhất khiếu bất thông. Mỗi người đều có của sở trường của mình nha. Aozora an ủi. Giống như ngươi huyễn ảnh phân thân ta liền làm sao cũng sờ không ra khỏi cửa nói. Huyễn thuật, thuấn thân, nhẫn thể thuật. Thật không biết ngươi làm sao có thể làm đến cùng một chỗ. Tiếp lấy Aozora nói. Sau này ngươi gặp phải nguy hiểm. Cũng có thể trước triệu hoán một cái bình thường nhẫn quạ. Để hắn cho Thái Nhất truyền tin. Đến lúc đó để Thái Nhất đem ngươi nghịch thông linh rời khỏi hiểm địa. Thậm chí cũng có thể thông linh Thái Nhất. Sau đó để Thái Nhất thông linh ta đi ra. Shisui nghe vậy con mắt mở càng lớn. Nói, Aozora, nhẫn thuật của ngươi thiên phú thật là khiến người ta ghen tị. Bất quá, Thái Nhất tiền bối sẽ không cảm thấy bực bội sao? Không cần kêu tiền bối. Ta cùng hắn gọi nhau huynh đệ. Aozora ngắt lời nói. Shisui cười nói, xem ra ngươi cùng Thái Nhất quan hệ rất tốt. Ta về sau sẽ không khách khí. Hiểu rõ ràng về sau. Shisui nói ra chính mình một cái khác ý đồ đến. Ngày hôm qua Inuzuka Aya đến tìm. Tựa như là các ngươi cái này mấy lần trường ninja tốt nghiệp chuẩn bị ngày mai tụ hội một cái. Địa điểm liền tại Konoha đại đạo bên trên thần mã ở quán rượu. Sợ Aozora không đi, Shisui nói. Không cần từng ngày chạch trong nhà. Cũng muốn chú ý giao tiếp. Aozora liếc mắt, nói. Còn không phải theo ngươi học. Ngươi từng ngày liền biết chấp hành nhiệm vụ. Cũng không có gặp ngươi tham gia cái gì tụ hội à. Shisui nghe vậy thình lình. Ta sẽ đi. Tiếp lấy Aozora nhíu mày nói. Nếu không ngươi cũng đi tham gia. Dù sao là cái này mấy lần. Ngươi cùng đi nói không chừng có thể quen biết một chút học muội gì đó. Shisui sắc mặt đỏ lên. Lắc đầu nói. Ta ngày mai có nhiệm vụ. Ngươi ngày nào không có nhiệm vụ. Aozora hỏi ngược lại. Cùng Hokage đại nhân xin nghỉ nửa ngày làm sao vậy? Konoha cũng không phải là rời ngươi không được. Shisui thờ ơ. Nói. Chỉ là khoảng thời gian này tương đối bận rộn. Năm sau liền sẽ tốt hơn rất nhiều. Aozora nói. Tùy ngươi. Ta vẫn là cảm thấy ngươi không cần liều mạng như thế. Ngươi dù sao cũng phải cho những người khác một chút phát triển không gian đi. Nếu là ngươi xác nhận quá nhiều nhiệm vụ. Rất nhiều người liền sẽ bởi vì không có nhiệm vụ chấp hành mà không kiếm được tiền. Thăng không được chức cấp. Shisui khẽ nhíu mày. Hình như Aozora nói đến có chút đạo lý. Ta sẽ cân nhắc. Vậy cứ như vậy đi. Ngủ ngon. Nói xong. Aozora trực tiếp về phòng ngủ đồng thời đóng cửa lại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.